Vù vù. Gần kề chỉ còn lại có 5 dặm đường rồi. Chỉ cần đem cái này đoạn lộ vượt đi qua, ta có thể đem trước mắt hạt châu bao quát tại trong tay. Thiên quân hưng phấn dưới đáy lòng nghĩ đến. Nhưng mà đem làm hắn lần nữa cất bước về phía trước bước vào thời điểm, lại đột nhiên hiện chính mình như là trải qua truyền tống trận, lập tức liền đi tới một thế giới lạ lẫm. Nên chuyện gì xảy ra? Thiên quân đã sớm đoán trước qua các loại đột biến tình huống. Cố mà bây giờ tuy nhiên lập tức thất thần, nhưng là hắn lập tức biến kịp phản ứng. Hơi hơi trầm ngâm, thiên quân một lát liền kịp phản ứng. Một cái nho nhỏ ảo trận, vậy mà muốn vây khốn ta. Ánh mắt biến đổi, thiên quân tuy nhiên đặt mình trong đó, nhưng là giống như lại là vượt quá bề ngoài. Gần kề nhắm mắt một lát, thiên quân liền phá vỡ trước mắt ảo trận, xuất hiện tại nguyên lai địa phương. Tuy nhiên không thế nào lợi hại, nhưng là vậy mà có thể bố ra như thế hữu dị trận pháp, thậm chí ngay cả ta thời gian ngắn cũng nhìn không ra. Cái này bày trận chi nhân thủ pháp đã đạt đến lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực tình trạng. Thiên quân có chút ngưỡng mộ nói, bản thân mình tự là ngũ hành đều đủ thân thể, trận pháp hắn căn bản sẽ không để vào mắt. Nhưng là không nghĩ tới trước mắt trận pháp này vậy mà lại để cho chính mình tiến vào trong đó đi đến một lần. An an toàn toàn đi về phía trước một dặm lộ khoảng cách nhanh nhất văn tự đổi mới. Su mi lao. Không bô bước không quảng cáo. Thiên quân đột nhiên lần nữa đình chỉ cước bộ của mình. Bởi vì hắn bỗng nhiên cảm nhận được trước mắt vẻ này cực nóng khí tức. Cả người như là đưa thân vào có thể hòa tan hết thảy miệng núi lửa. Cái kia làm cho người hít thở không thông sóng nhiệt khiến cho hô hấp đều lộ ra thập phần chặt chẽ. Cửa ải này lại sẽ là cái gì? Thiên quân âm thầm đem đáy lòng nghĩ đến. Cùng một thời gian, chỉ thấy hắn dùng chân đá bay dưới lòng bàn chân một đoàn nước bùn. Lập tức, chỉ thấy cái kia đoàn vốn là không hề sinh cơ nước bùn, tại thiên quân dưới chân chạy một lúc sau, lập tức liền sắc bén như là lợi kiếm, hung hăng hướng phía trước bắn tới. Đột nhiên, ở đằng kia nước bùn rơi xuống đất lập tức, chỉ nghe được bồng một tiếng nổ vang. Trong giây lát, như là cực lớn dầu điền cháy rồi sao, lập tức liền đem thiên quân thôn tính tiêu diệt. Nên vậy mà đem y phục của ta thiêu hủy rồi. Cái gì cái này dĩ nhiên là trong truyền thuyết tam vị chân hỏa. Nhìn xem lần này thật sự đến xui xẻo, thiên quân có chút sợ hãi nói. Tam vị chân hỏa chính là thần hỏa, được xưng vi hủy diệt thế gian hết thảy. Bất quá thiên quân thân thể lúc này đã đạt đến trung phẩm thần khí phẩm chất, trong thời gian ngắn cũng không phải tam vị chân hỏa có khả năng thiêu. Bất quá hắn y phục trên người nhưng là không còn may mắn như thế, tại bị tam vị chân hỏa bao phủ trong nháy mắt, chính mình y phục trên người đã bị tro chôn vùi rồi. Nóng quá, tại đây vậy mà cấm phi hành. Xem ra chỉ có đi bộ đi qua, thiên quân có chút tức giận nói. Nhưng mà nếu như gần kề bằng dựa vào bản thân cố gắng đi lên phía trước, như vậy chính mình không có đến trước khi, nhất định sẽ bị tam vị chân hỏa tan vi cho phi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 435 cập nhật lúc 201.211.319.30.32, số lượng từ 6.690. Linh cơ khẽ động. Thiên quân biết rõ, kiếm này không còn phương pháp, có thể lợi dụng chỉ có thiên long cảnh. Không có có do dự chút nào. Chỉ thấy thiên quân ý niệm khẽ động. Một bộ màu vàng kim ơn ánh chiến giáp lập tức choàng tại trên người của hắn. Đưa hắn vốn là cường tráng để trần thân thể bao trùm. Đương nhiên, cái này màu vàng kim ơn ánh là thiên long cảnh chỗ biến ảo. Nó có thể căn cứ thiên quân ý niệm. Biến ảo ra cái gì hắn muốn đồ vật. Đây cũng là thiên long cảnh kỳ lạ chỗ. Vù vù tốt hơn nhiều, khẩu hực cho dù là tam vị chân hỏa, ngươi cũng mơ tưởng ngăn cản ta tiến lên bước chân. Thiên quân duỗi một cái hơi eo, ung dung nói. Nghênh ngang hướng hắn phía trước tiến công. Vốn là hung hăng càng quấy vô cùng tam vị chân hỏa. Tại chạm đến thiên long cảnh thời điểm, cũng như cùng như là con chuột gặp được con mèo nhỏ, trốn tránh cũng không kịp. Tam vị chân hỏa chỉ có gần một dặm lộ phạm vi. Đại thiên quân phía trước tiến một dặm lộ lúc, phía trước vừa nặng quy về bình tĩnh, mà phía sau của mình tam vị chân hỏa tại chính mình rời xa phiến khu vực này lúc, cũng hành quân lặng lẽ rồi. Ảo trận. Tam vị chân hỏa đã trò chơi over rồi. Còn lại còn có ba dặm khoảng cách. Ta ngược lại muốn nhìn. Ngươi còn có cái gì hoa dạng muốn cùng ta chơi? Thiên quân nhìn qua xa xa cái kia càng chói mắt hạt châu hưng phấn nói. Càng là tới gần, thiên quân càng có thể cảm nhận được hạt châu kia bất thường. Thật sâu hơn một hơi, thiên quân nhìn qua phía trước càng thêm khảm kha đường. Cả người cẩn thận từng ly từng tí thăm dò lấy chung quanh hết thảy bất đồng tìm kiếm. Tự hồ muốn tìm ra bẫy rập sơ hở. Nhưng mà, tại hắn dừng lại gần thời gian nửa nén hương nhưng như cũ cái gì không có sinh thời điểm. Bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng còn khai bước chân hướng còn sót lại ba dặm lộ thần bí hạt châu đi đến. Nhưng là, ngay tại thiên quân chân vừa bước vào ba dặm ở trong phạm vi lúc, đột nhiên cảm nhận được theo chân bình truyền đến cái loại này làm cho không người nào có thể hô hấp rét lạnh. Loại này cùng ngăn cản rét lạnh tại thiên quân trong nhận thức biết. Coi như là cầm trong tay tuyết phách băng tinh cũng không cách nào bằng được. Huyết sát dưới biển ngọn nguồn 10 vạn dặm. Đáy biển chỗ sâu nhất. Tại đây độ ấm coi như là bình thường đế cấp cao thủ cũng là chịu không được. Nhưng là đáy biển rét lạnh cùng mình bây giờ vị trí địa phương độ ấm so, tự như là nước đá cùng nước sôi khác nhau. Loại cảm giác này chênh lệch thật sự là quá lớn. Trong nháy mắt, thiên quân thân thể tự hoàn toàn bị khờ cố rồi. Như là một cái băng nhân. Toàn thân bị cái kia vạn niên huyền băng cực kỳ chặt chẽ bao vây lấy. Không có một tia chỗ trống. Mà về phía trước kéo dài một dặm đường. Tất cả đều tán lấy màu xanh nhạt sương mù. Chẳng qua nếu như huy kiếm nếm thử đột phá tầm này lĩnh vực lúc, ngươi hội hiện. Cái này sương mù nhàn nhạt dĩ nhiên là thật thể. Có thể so với thần khí. Căn bản tự không khả năng xuyên việt. Nói cách khác, cái này nhìn như là không khí tồn tại, nhưng lại thực chất thể rắn. Như là một tòa băng điêu. Theo gió tự như vậy bất động ở chỗ này. Bảo trì vừa mới cất bước động tác. Niết trên người hạ cái đó sợ sẽ là một cọng tóc gáy cũng không nhúc nhích được. Tại sao có thể như vậy? Tại đây độ ấm như thế nào có thể so với tuyết phách băng tinh còn thấp hơn? Tuy nhiên toàn thân cao thấp bị giam cầm động cuốn không được. Nhưng là thiên quân sinh lý cơ năng vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Có thể đối trước mắt tình thế làm ra minh xác phán đoán. có chút trầm tư. Thiên quân thử qua sở hữu tất cả đích thủ đoạn. Ở chỗ này chính mình chỉ có thể dựa vào chính mình thần niệm đến giải cứu chính mình. Thiên long cảnh cùng phá thiên thần kiếm cùng với phệ hồn ấm đều không có bất kỳ trợ lực. Ở chỗ này của ta ô tử hoàn toàn bị đã tập trung vào. Tuy nhiên thần niệm có thể trở lại thiên long cảnh. Nhưng là thân thể của ta nhưng như cũ dừng lại tại bên ngoài. Trị phần ngọn không trường trị bản. Căn bản không thể theo trên thực chất giải quyết vấn đề. Làm sao bây giờ? Xem ra chỉ có thể thử xem tuyết phách băng tinh công năng rồi. Vạn bất đắc dĩ phía dưới. Thiên quân chỉ có cân nhắc dùng lạnh làm lạnh. Cái này cùng lấy độc trị độc có thuộc về liên hệ. Hữu ích. Thiết thực đều là dùng một cái nguyên lý. Toàn cơ, ngươi đang làm gì đó? Thiên quân thông qua chính mình thần niệm truyền lại đến thiên long cảnh ở bên trong. Cùng toàn cơ trao đổi. Đại chiến trước khi thiên quân liền đem toàn cơ cùng kiếm vũ đều nhận được biết du thiên cảnh ở bên trong. Sợ tự đi ra hiện cái gì ngoài ý muốn. Lúc này, thiên long cảnh ở bên trong. Toàn cơ. Kiếm vũ còn có bế quan đi ra lãnh tuyết đang tại thưởng thức thiên long cảnh bên trong đích phong cảnh. Tại đột nhiên nhận được thiên quân thần niệm lúc toàn cơ lộ ra tương đương hưng phấn. Mặt cao hứng nói thiên quân thế nào? Có phải hay không đại chiến đã xong? Người ta rất nhớ ngươi a. Rất lâu cũng không thấy ngươi. Ngươi cũng không tới xem người ta. Nghe được toàn cơ u oán thêm lời nói, thiên quân trong lúc nhất thời ngẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải. Khụt khụt. Toàn cơ. Ta hiện tại gặp được phiền toái. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Đem ngươi tuyết phách văn tinh trước cho ta sử dụng. Ta xem có thể hay không giải quyết. Cái gì? Thiên quân, ngươi không sao chớ. Toàn cơ thay đổi trước khi làm nũng ngữ khí. Biến sắc tại biến thành truyền âm nói. Nhìn ngươi một bên kiếm vũ cùng lãnh tuyết đều không hiểu thấu. Bất quá toàn cơ phản ứng không chậm. Liền tranh thủ tuyết phách băng tinh cho làm đi ra. Tuyết phách băng tinh bị toàn cơ đã luyện hóa được. Cho nên đối với nàng đến nói không có chút nào tổn thương. Không có việc gì. Không cần lo lắng cho ta. Ta đem chuyện trước mắt xử lý xong trở thành lại tới tìm ngươi. Đi mỹ nữ. Thiên quân đơn giản liền đem tuyết phách băng tinh ta trong tay. Vội vàng cùng toàn cơ khai báo một câu liền thu hồi chính mình thần niệm. Hiện tại cảm giác tuyết phách băng tinh thậm chí có một tia dư âm. Xem tới nơi này độ ấm xác thực đã đạt đến cực hạn. Không nghĩ tới bình thường một cái hỗn độn giới thậm chí có như vậy biến thái địa phương. Thật là quái sự tình. Vù vù thử xem ta cái này tuyết phách băng tinh đến cùng có thể không phá vỡ cái này vạn niên huyền băng. Thiên quân như cũ bảo trì hắn vốn có trạng thái. Tuyết phách băng tinh lại uyển dị ra hiện tại tay phải của hắn ở bên trong. Nhưng là ngay tại thiên quân muốn lợi dụng tuyết phách băng tinh phá vỡ trên thân thể mình vạn niên huyền băng thời điểm, bao trùm tại trên người mình huyền băng vậy mà uyển dị biến mất cùng một thời gian. Cái thanh âm già nua rơi vào tay trong tay của hắn. Bình tĩnh nói người trẻ tuổi. Không là ngươi. Cuối cùng không là của ngươi. Vật có tất cả chủ. Như là trên người của ngươi phệ hồn ấm cùng với thiên long cảnh. Đảm nhiệm người khác có lại đại năng lực. Cũng là không thể nào cướp lấy đấy. Nào nào. Thiên quân cả người đang nghe cái thanh âm này trong nháy mắt. Vốn là lần nữa bị định trụ thân hình. Kinh ngạc nhìn qua hư không. Chỉ thấy thiên quân có chút nghi hoặc nói ngươi là ai. có thể biết chính mình người mang thiên long cảnh cùng với phệ hồn ấm. Thiên quân biết rõ, người như vậy tuyệt đối là thiên rỗi rảnh tử một cái cấp bậc. Ta là ai? Ta bất quá là một cái sớm đã bị chết trăm triệu năm người mà thôi. Đến bây giờ mới thôi. Ngươi là người thứ nhất xông vào tại đây đến người. Bất quá người trẻ tuổi, ngươi cũng không phải thường nhân. Kỳ thật trong lòng của ngươi rõ ràng hơn ngươi là ai. Nhưng là ta muốn nói cho ngươi biết, trước mắt hạt châu này không thuộc về ngươi. Ngươi là không chiếm được. Trở về đi. Hắn chủ nhân chân chính cũng sắp xuất hiện. Từ cổ chí kim xa xưa rừng rậm cái này theo trong hư không truyền đến thanh âm cho thiên quân cảm giác tự là như vậy. Hơi sững sờ. Thiên quân biết rõ. Có nhiều thứ không phải cưỡng cầu có khả năng đạt được. Như là phệ hồn ấm. Lúc trước huyền cơ tử đã từng thử đạt được. Nhưng là cuối cùng nhưng đi tới trong tay của mình. Cái này là thiên mệnh cho phép. Không phải mình. Mặc kệ ngươi như thế nào cưỡng cầu, cuối cùng cũng không đến đến trong tay của ngươi. Nghĩ tới đây, thiên quân liền mẹ nhân rồi. Vội vàng mặt hướng hư không cao giọng nói ra, tiền bối tiểu tử vô tình ý đã quấy rầy ngươi. Cái này rời đi. Chỉ có điều tiền bối có thể không cáo tri tục danh, cũng tốt lại để cho vãn bối ghi nhớ trong lòng. Ha ha, tục danh thứ này bất quá đi xem qua Vân Yên, ước vạn năm hơn rồi. Đến bây giờ ta không sai biệt lắm đã quên ta là ai. Tiểu tử ngươi đi đi. Ngày khác hữu duyên, ngươi cùng ta còn có thể tương kiến. Khi đó ta đây là một cái hoàn toàn mới chính mình. Hay vẫn là câu kia thanh âm. Lại để cho thiên quân nghe được trong lỗ tai có loại chân thật đáng tin ngữ khí, thiên quân biết rõ. Trước mắt cái này nhìn như dễ như trở bàn tay hạt châu cùng chính mình là không có có duyên phận rồi. Khẽ khom người chỉ thấy thiên quân cao giọng nói ra như thế. Vạn bối đã lạy tiền bối. Cái này liền cáo từ. Nhìn qua theo gió xa xa bóng lưng, chỉ thấy trong hư không một cái áo trắng lão giả thời gian dần qua hiện ra thân hình của mình. Hồng giám không gian trưởng khống giả Hồng Môn. Không nghĩ tới lúc này mới mấy trăm năm, hắn dĩ nhiên cũng làm đã có thành tựu như thế. Phệ hồn ấm cùng thiên long cảnh đều đã nhận được. Xem ra hắn còn kém một kiện chí bảo không có đến tay. Đi phong quyết đoán, nóng nảy phong hành tương lai, hắn nhất định là trụ cột vững vàng chi nhân. Mặc dù không có đạt được hạt châu này, đại thiên quân nghĩ thông suốt về sau liền mẹ nhưng rồi. Cũng không có để ở trong lòng. Trở lại thiên long cảnh trông được toàn cơ liếc. Sau đó trực tiếp đi ra. Đã tìm được thú nhân vương cùng nhau bay ra huyết sát biển. Tiến về trước đầu bò phía trên hướng. Trải qua mấy lần đại trận dời thiên quân cùng thú nhân vương, chỉ một lát sau thời gian liền đi tới ngưu đầu sơn phương hướng. Mọi người đang nhìn đến thiên quân phía trước, thú nhân vương tại về sau. Dê mà lại thú nhân vương vẻ mặt cung kính thời điểm, đều cảm thấy tương đương kinh ngạc. Thiên quân, đây là Ngao Bá có chút nghi hoặc chỉ vào thú nhân vương kinh ngạc nhìn thiên quân hỏi. Từ nay về sau, ta thú nhân vương là thiên quân nô lệ, hắn là chủ nhân của ta. Bình bình đạm đạm một câu theo thú nhân vương trong miệng phun ra. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng cảm giác mình đại não như là đường ngắn. Đều bảo trì trầm mặc, một câu cũng nói không nên lời. Nếu như những lời này là từ thiên quân trong miệng nói ra, mọi người có lẽ sẽ hoài nghi hắn có độ tin cậy. Tuy nhiên thiên quân rất lợi hại, nhưng là thú nhân vương thực lực cũng không kém. Bất quá những lời này là từ thú nhân vương trong miệng tự mình nói ra. Không khỏi mọi người không tin. Hồi lâu, chỉ thấy tiểu ưng trước kịp phản ứng. Vội vàng vỗ vỗ thiên quân bả vai nói ra, lão đại, ngươi thực sự mới. Hắn ngươi cũng có thể giải quyết. Mọi người đang nghe tiểu ưng thanh âm lúc, cũng là lần lượt tỉnh táo lại. Nhao nhao chúc mừng. Bọn hắn biết rõ, một trận nếu như không có thiên quân, toàn bộ hỗn độn giới lưu lạc tại Ngạo Thiên Tôn trong tay cái kia cơ hồ tự là tất nhiên. Mỉm cười, đối mặt mọi người chúc mừng, thiên quân cũng không nói lời nào, mà là mặt hướng tiểu ương nhìn xem, thấp giọng mà hỏi Ngạo Vô Tình cùng Vô Đạo Thiên tình huống. Đại ca, thực lực của bọn hắn không kém nhiều. Tuy nhiên Ngạo Vô Tình có thượng phẩm thần khí phá hư thần đao. Bất quá lúc trước hắn bị trọng thương, lực công kích giảm xuống không ít. Mà Vô Đạo Thiên thì là toàn thịnh thực lực. Hiện tại đã đột phá đạt đến 6-9-8 thần. Bất quá vũ khí trong tay hắn thì là kém một chút. Chỉ có một thanh trung phẩm thần khí Bá Long Thương. Bọn hắn đánh nhau đã có một thời gian ngắn rồi. Ngay tại cách nơi này 10 vạn dặm địa phương, tiểu ương đem Ngạo Vô Tình cùng Vô Đạo Thiên tin tức êm tai hướng thiên quân nói tới. Bình tĩnh nhẹ gật đầu. Thiên quân biết rõ, hai người kia đều cùng chính mình có thâm cừu đại hận. Chết là tất nhiên đấy. Nhìn tiểu ưng liếc, thiên quân có phân phó nói, lão nhị, nên ra tay độc ác thời điểm ngàn vạn không muốn nương tay. Hiện tại đại thế cơ vốn đã định ra rồi, ngươi lập tức mệnh lệnh Ngao Bái xuất lĩnh khắp nơi đội ngũ thanh lý Ngạo Thiên Tôn hang ổ. Ngạo Thiên Tôn sợ có dư nghiệt một cái đều không muốn lưu. Nếu không, một lần nữa cho bọn hắn hơn 10 thời gian vạn năm, bọn hắn tất nhiên lại có thể đông sơn tái khởi. Thiên quân sắc mặt hung ác, biết rõ lúc này không phải nương tay thời khắc, nếu không làm hại đem là người của mình. Ngạo Thiên Tôn lần này đại chiến chỉ là dẫn đầu đế cấp cao thủ tới đại chiến. Về phần thiên quân kìa, Đại La Kim Tiên chờ tả hữu cao thủ, một cái đều không có đi ra. Nếu như nhổ cỏ không trừ gốc, cái này Ngạo Thiên Tôn nhất định sẽ tro tàn lại cháy đấy. Nương, lão đại, cái này ta biết rõ. Ngao Bái đã sớm phân phó đi xuống. Dùng tháng nóng nhất trong mùa hè, Dương Bá cùng với Long Quy ba người vi dẫn đầu ta yêu vực đại bộ phận cao thủ đã thẳng hướng Ngạo Thiên Tôn. Chỉ cần là cùng Ngạo Thiên Tôn có quan hệ người, luật giết không tha. Ngao Bái là đã sống trăm vạn năm lão quái vật, đối với nên xử trí như thế nào, trong nội tâm sớm đã có một bản sổ sách. Đã đến hôm nay cái này thời khắc, đương nhiên sẽ không nương tay. Hơi sững sờ, thiên quân biết rõ Ngao Bái mưu kế không phải người bình thường chỗ có thể so sánh. Tán thưởng nhìn hắn một cái, lập tức liền đối với bên người thú nhân vương phân phó nói, thú nhân vương, đi đem con dân của ngươi an dừng một cái. Tự bọn hắn về sau không có việc gì không muốn chảy máu sát biển. Vâng, chủ nhân. Cung kính nói. Thú nhân vương đã nhận được thiên quân mệnh lệnh, lập tức thuấn di đến thú nhân tinh anh đại quân chỉ còn lại hơn 100 thú nhân chỗ kia an bài. Thiên quân tắc thì là đối với trước mắt mọi người nói ra, chuyện nơi đây không sai biệt lắm đã giải quyết xong rồi. Chúng ta đi nhìn xem. Nhìn Ngạo Vô Tình cùng Vô Đạo Thiên hai cái đến cùng ai lợi hại hơn một ít. 10 vạn dặm tả hữu địa phương, lúc này Ngạo Vô Tình cùng Vô Đạo Thiên hai người đấu được say sưa. Bất quá hắn đối với thú nhân vương đã khuất phục tại thiên quân thủ hạ không chút nào không biết. Hai người đấu mấy ngày mấy đêm, lúc này toàn thân đều là lên. Vô đạo thiên tả hữu sống sờ sờ bị ngạo vô tình cho tháo xuống rồi. Mà ngạo vô tình ngực thì là có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay giống như lỗ thủng. Hơn nữa từ bên trong không ngừng tràn ra máu tươi, lây dính ngạo vô tình một thân. Vô đạo thiên, ta xem chúng ta tạm thời cứ như vậy. Ngươi cũng bị thương không nhẹ. Dùng thực lực của ngươi hôm nay muốn giết ta, căn bản tự không khả năng. Chẳng chúng ta lại khát ước thời gian, về sau tái chiến tốt chứ. Cảm thấy mình trên người linh lực sói mòn lợi hại, ngạo vô tình không thể không một lần nữa xem kỹ tình cảnh của mình. Huống chi lúc này đây hắn mục đích là muốn hủy diệt yêu vực cùng tuyết sơn cung, thống nhất hỗn độn giới, cũng không phải là vì giết vô đạo thiên mà đến. Lần sau tái chiến, hừ, ngươi tính toán nhỏ nhặt đánh cho còn rất tốt. Phẩm nhân ta bị trọng thương, nhưng là ngươi cũng không tốt đến nơi nào đây. Hôm nay không giết ngươi, ta vô đạo thiên có gì mặt đi gặp ta thiên phong môn liệt tổ liệt tôn. Tại trong lòng của ta, hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu. Cái kia chính là giết ngươi, ăn thịt của ngươi, sau đó lại uống máu của ngươi. Ha ha! Vô đạo thiên chứng kiến ngạo vô tình trong mắt vội vàng ánh mắt, càng đã nhận được an ủi. Sở dĩ tuyển định như vậy một cái thời gian nội tìm ngạo vô tình quyết chiến, vô đạo thiên coi trọng đúng là trước mắt loại này bức thiết tình thế, khiến cho ngạo vô tình căn bản là không thể trầm xuống tâm đến cùng chính mình quyết chiến. Ngươi ngạo vô tình tức giận đến một câu cũng nói không nên lời. Nghĩ đến ngạo thiên tôn hiện tại chiến đấu cách cuộc, ngạo vô tình không khỏi lo lắng. Nhưng mà có vô đạo thiên ngăn trở, chính mình căn bản là không cách nào toàn thân trở ra. Hung hăng trợn mắt nhìn vô đạo thiên liếc, chỉ thấy ngạo vô tình trong mắt hiện lên một tia lịch sắc, hung lệ nhìn xem vô đạo thiên nói ra, tốt, đã vậy ngươi như thế bức bách ta, vậy ngươi cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Khẩu hừ, chết đi cho ta. Bỗng nhiên chỉ thấy ngạo vô tình trên người trong nháy mắt như là bắt lửa, cả người toàn thân dục hỏa, như là tại hỏa trong hải dương tắm rửa. Đây hết thảy vạn bất đắc dĩ ngạo vô tình có thể làm chỉ là thiêu đốt chính mình nội đan, dùng thu hoạch trong thời gian ngắn năng lượng. Quả nhiên, tại ngạo vô tình thiêu đốt nội đan một lát, hắn cảm giác được chính mình toàn thân tràn đầy không thể địch nổi năng lượng. Tự hồ dùng hắn mình bây giờ trạng thái, cánh tay giơ lên một khỏa tinh cầu cũng không phải là không được. Vô đạo thiên, đây là ngươi bức ta, chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạc. Ngạo vô tình tàn nhẫn nhìn xem vô đạo thiên nói ra, trong mắt huyết hồng chính muốn nhỏ máu, cả người như là một cái sát nhân cuồng ma. N. Vô đạo thiên tại ngạo vô tình thiêu đốt nội đan cái kia kiếm liền cảm giác hắn khác thường. Bất quá tốc độ của hắn cuối cùng chậm một bước, tại thiêu đốt nội đan cũng so ra kém ngạo vô tình. Không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ thấy ngạo vô tình cả người như là một cái quái dị thú, cứ như vậy bay thẳng đến vô đạo thiên thuấn di tới. Vô đạo thiên tuy nhiên báo thù sốt ruột, đều là cũng không ngốc, biết rõ kiếm này chỉ có thể tạm lánh hắn phong, nếu không chỉ có nhận lấy cái chết phần. Nhưng mà thực lực chênh lệch mang đến là thuấn di tốc độ cùng với dài ngắn chênh lệch, chỉ thấy chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, Ngạo Vô Tình cũng đã hung hăng đem Vô Đạo Thiên đánh bại. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, sở hữu tất cả ngăn cản đều lộ ra là vô căn cứ, như cùng là một tầm cửa sổ giấy, đâm một cái tức phá. Tại liên tiếp mấy chục cái nhận lấy Ngạo Vô Tình công kích, Vô Đạo Thiên khóe miệng tơ máu đã càng ngày càng nhiều, trên người thương cũng là càng ngày càng nặng, trên mặt càng là không có một tia huyết sắc. Cứ thế mãi, dùng Ngạo Vô Tình độ, tuyệt đối bất quá 10 tức thời gian, chính mình sẽ gặp tro chôn vùi. Ngạo Vô Tình, đây cũng là ngươi bức ta, lão tử hôm nay tự liều mạng với ngươi, nhìn xem ai không muốn sống. Chuyện cho tới bây giờ, Vô Đạo Thiên cảm giác mình thật sự là không đường thế, nhưng mà duy nhất một con đường tự là bỏ qua tánh mạng của mình, kéo Ngạo Vô Tình xuống nước. Vừa dứt lời, chỉ thấy Vô Đạo Thiên cả người bay thẳng đến Ngạo Vô Tình nhào tới. Tại Ngạo Vô Tình một quyền đánh xuyên qua thân thể của mình lúc như cũ gắt gao bắt lấy Ngạo Vô Tình, hung hăng khẽ cắn nguyên, chỉ thấy Vô Đạo Thiên điên cuồng nói ha ha. Ngạo Vô Tình, lão tử hôm nay tự bạo nội gan, nhìn xem ai chống qua ai. Tự bạo nội gan giận dữ mà cuồng. Giờ khắc này, Vô Đạo Thiên hoàn toàn đem tánh mạng của mình không để ý. Trong lòng của hắn, chỉ cần kéo Ngạo Vô Tình cùng chết, cho rằng Thiên Phong môn diệt phong báo thù. Cái gì nghe được Vô Đạo Thiên nói muốn tự bạo nội đan, Ngạo Vô Tình kinh hãi, hung hăng hất lên, ý đồ đem Vô Đạo Thiên vung cái, nhưng là Vô Đạo Thiên lúc này đã cắn xé nhau rồi, há có thể cho phép được Ngạo Vô Tình bỏ qua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 436 cập nhật lúc 201.211.412.2600 số lượng từ 6.529. Tên điên, mẹ, ngươi là tên điên phẫn. Nộ mắng. Chỉ thấy Ngạo Vô Tình rút ra trong tay phải phá hư thần đao, hung hăng hướng Vô Đạo Thiên hai tay trảm tới. Nhưng mà ngay tại hắn phá hư thần đao chứng kiến Vô Đạo Thiên hai tay lúc, một cổ kinh thiên nổ vang vang vọng toàn bộ thương khung, tự hồ đem thế gian hết thảy tất cả đều chôn tại đây cuồng bạo nộ tạc trong tiếng. 698 thần tự bạo nội đan, có thể nghĩ cái loại này cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi đạt tới cái gì trình độ. Đế cấp cao thủ tự bạo có thể hủy diệt phương viên vạn dặm ở trong hết thảy tất cả, mà Vô Đạo Thiên là 698 thần tự cao thủ, một mình đánh nhau, dùng một mình hắn thực lực, coi như là 100 cái đế cấp cao thủ liên thủ, hắn thời gian dần qua cũng có thể giết hết. Đây cũng chính là nói, Vô Đạo Thiên lúc này tự bạo nội đan chỗ mang đến hủy diệt ít nhất kéo dài 100 vạn dặm. Thiên quân vừa đến nơi đây, tự cảm nhận được cái loại này tàn sát bừa bãi năng lượng hướng chính mình đánh tới, như là một đạo cái loại này xen lẫn thiên địa năng lượng khủng bố khí tức, mà ngay cả Tiểu Ưng cũng là sợ hãi. Bất quá Thiên quân lại không để vào mắt, duỗi vung tay lên, một cái cự đại màn hào quang lập tức đem đi theo tại phía sau mình mọi người toàn bộ đều bao khỏa. Không nhìn thẳng này gấp xông lại năng lượng, ung dung nhìn xem bạo tạc trung tâm, như là dương nanh múa vuốt độc hỏa long không ngừng ở trên bầu trời chạy, giữ tận gương mặt mọi nơi tàn sát bừa bãi, hừng hực cuồn cuộn liệt hỏa. Tự hồ ở chỗ này như là cực nóng hỏa cầu, không ngừng thiêu đốt. Cái này Vô Đạo Thiên thật đúng là có gan, cũng dám tự bạo nội đan cùng Ngạo Vô Tình đồng quy vô tận. Quả nhiên là một cái hung ác nhân vật thiên. Quân thần niệm tại không có đến trước khi đến cũng đã nhìn chăm chú lên tại đây hết thảy. Cho nên hắn biết rõ đây là Vô Đạo Thiên tự bạo nội đang dẫn dắt khởi hiệu quả. Nhưng mà ngay tại Thiên Quân đầy cho rằng Vô Đạo Thiên cùng với Thú Nhân Vương đồng quy vu tận thời điểm, lại mạnh mà cảm nhận được một tia yếu ớt năng lượng chấn động theo bạo tạc trung tâm truyền tới. Thiên Quân rõ ràng cảm nhận được cái này cổ yếu ớt khí tức chính mình rất quen thuộc. Tự là Ngạo Thiên Tôn Tôn chủ Ngạo Vô Tình. Tại sao có thể như vậy? 69 tán thần tự bạo đều là 69 tán thần. Cái này Ngạo Vô Tình vậy mà có thể trốn một mạng, thật là quái sự tình thiên. Quân thấp giọng thì thào tự nói đến. Mọi người lúc này đều không có chú ý tới nét mặt của hắn, mà là trợn tròn hai mắt chăm chú nhìn trước mắt màu phát sáng hình ảnh. Lục cấp tán thần tự bạo đều có hỗn độn giới lịch sử đến nay, còn cho tới bây giờ không có nghe nói 69 tán thần tự bạo. Khục khục vài tiếng bi thảm, tiếng ho khan theo liệt hỏa trong truyền ra. Chỉ thấy một bóng người lão đảo chạy ra liệt hỏa, toàn thân là huyết, hơn nữa trên người nhiều chỗ nhận lấy trọng thương, nhất là trên ngực cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay miệng vết thương, vậy mà đã mặc. Vù vù, Vô Đạo Thiên còn thật là hung ác, vậy mà muốn cùng lão tử đồng quy vu tận. Hừ, may mắn trên người của ta có Huyền Vũ giáp, nếu không lúc này đây ta nhất định sẽ treo ở chỗ này. Ngạo Vô Tình hoàn toàn không có chú ý tới trên bầu trời theo gió bọn người ra liệt hỏa, liền lòng còn sợ hãi nói: "Ân." Huyền Vũ giáp nghe được Huyền Vũ giáp, ngao bái cả người rồi đột nhiên cả kinh, như là nhìn xem quái vật nhìn chằm chằm Ngạo Vô Tình chứng kiến. "Ngao thúc, làm sao vậy? Có cái gì không ổn sao?" Chứng kiến Ngao thúc như thế thất thố, Thiên Quân biết rõ nhất định là có chuyện gì sinh. "Thiên Quân, ngươi không biết cái này Huyền Vũ nhất tộc nguyên lai cũng không phải Long Quy một người, hắn còn có một nhi tử tên là Long Dương. Nhưng là cái này Long Dương tại mấy mươi vạn năm trước lại lăng không biến mất không thấy. Long Quy tại toàn bộ hỗn độn giới truy tra mấy vạn năm, nhưng như cũ không có thể tìm được Long Dương tin tức. Mà bây giờ Ngạo Vô Tình mặc trên người áo giáp, nếu như ta không có đoán sai, có lẽ tự là Huyền Vũ nhất tộc Long Dương thân thể luyện chế mà thành áo giáp. Không nghĩ tới, đuổi theo, cái này đầu sỏ họa dĩ nhiên là Ngạo Thiên Tôn Ngạo Vô Tình." Ngao bái phẫn nộ nói: "Huyền Vũ nhất tộc nhân số vốn tự ít đi, trước kia còn có Long Quy cùng Long Dương hai cái, nhưng là từ khi Long Dương biến mất về sau chỉ còn lại có Long Quy một cái. Nguyên lai là như vậy, cái này Ngạo Vô Tình đáng chết. Lão nhị, ngươi đi giải quyết hắn a. Hiện tại trước lưu hắn một cái mạng chó, đãi Long Quy sau khi trở về đưa hắn giao cho Long Quy xử trí." Thiên Quân chẳng muốn tự mình ra tay, trực tiếp đối với bên người Tiểu Ưng nói ra: "Lão đại, ngươi tự xem ta a đánh." Nhau là Tiểu Ưng lớn nhất ham mê, hiện tại Thiên Quân gọi Tiểu Ưng xuống dưới, hắn đương nhiên cam tâm tình nguyện. "Ngạo Vô Tình, không nghĩ tới hai ta lại gặp mặt, lúc này đây, chỉ sợ ngươi còn muốn trốn đã là không thể nào rồi." Đột nhiên nghe được Tiểu Ưng thanh âm, Ngạo Vô Tình thân thể không khỏi chấn động, như là gặp cái gì chuyện đáng sợ, vội vàng quay đầu. Nhưng mà đem làm hắn chứng kiến người tới cũng không ngớt Tiểu Ưng một cái, thậm chí còn có Thiên Quân bọn người lúc toàn bộ đầu lập tức liền lớn hơn. Ngươi! Chẳng lẽ các ngươi đã giải quyết thú nhân đại quân tinh anh quân đoàn? Làm sao có thể ngạo? Vô tình vẫn là không dám tin tưởng nói, mà ngay cả nói chuyện cũng là nói năng lộn xộn. Như thế nào? Sắp chết đến nơi thậm chí vẫn không biết. Hừ! Ngạo vô tình! Ta cho ngươi biết. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ hỗn độn giới đã không có Ngạo Thiên Tông rồi. Mà ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ tiểu. Ưng Sương đỏ lấy hai mắt trừng mắt Ngạo vô tình nhìn xem. Tay phải lăng không nắm chặt. Thượng phẩm thần khí cục gạch lập tức liền ra hiện tại trong tay của hắn. Gia thượng phẩm thần khí cục gạch, chuyên nịnh ngươi loại lũ tiểu nhân này nói. Xong tiểu ưng liền hùng hổ đem cục gạch hướng Ngạo vô tình đỉnh đầu nện tới. Thượng phẩm thần khí, cái loại này vừa ra tới uy thế tự lại để cho mọi người cảm thấy sự khó thở. Trong nội tâm như là đè nặng một tòa đại sơn. Đến vậy khắc, Ngạo vô tình cũng biết, trừ phi là thú nhân vương xuất hiện ở chỗ này. Nếu không, lần này là thật sự treo ở chỗ này rồi. Biết rõ bù không được, Ngạo vô tình cũng không chịu thúc thủ chịu trói. Chỉ thấy hắn đột nhiên bay lên trời. Hai tay nắm thật chặt thượng phẩm thần khí phá hư thần đao. Không có cam lòng hướng tiểu ưng cục gạch nghênh đi qua. Tiểu ưng thực lực có thể so với 6-9 tán thần. Trước khi cùng Ngạo vô tình giao thủ mấy lần không có phân ra thắng bại. Bất quá từ khi vô đạo thiên xuất hiện về sau, Ngạo vô tình một mực đều do vô đạo thiên tiếp nhận rồi. Mà hắn thì là vết thú nhân, căn bản là không bị thương tích gì. Ngạo vô tình tắc thì bất đồng, ngực có một cái cự đại lỗ thủng, vừa mới có đã nhận lấy vô đạo thiên tự bạo nội đan một kích, đến bây giờ toàn thân căn bản cũng không có linh lực có thể dùng. Tự nhiên hắn thi triển ra phá hư thần đao cũng là lòng có dư mà lực chưa đủ. Thượng phẩm thần khí bồng kích cái loại này cuồng bạo năng lượng không người nào dám xem nhẹ. Mà ngay cả thiên quân cũng là tại bên cạnh của mình khởi động một cái năng lượng màn hào quang. Sợ bị như là kiếm khí năng lượng suy giảm tới đến. Nhưng mà Ngạo vô tình thân thể hay vẫn là thái hư rồi. Phá hư thần đao căn bản là vung không đi ra 10 thành uy lực. Tiếp xúc nháy mắt sẽ chết cái chết bị thượng phẩm thần khí cục gạch cho chế trụ. Trực tiếp tính cả lấy Ngạo vô tình cùng một chỗ hung hăng đánh tới hướng lòng đất. Hừ hừ, lạnh một tiếng. Tiểu ưng biết rõ một kích này không cần Ngạo vô tình mệnh. Dù sao đại bộ phận năng lượng đều bị phá hư thần đao cho tháo xuống rồi. Duỗi vung tay lên, cục gạch lập tức thu nhỏ lại về tới tiểu ưng trong tay. Không có chút nào thương cảm. Chỉ thấy tiểu ưng đột nhiên đạp chân. Lập tức liền gặp Ngạo vô tình như là một viên đạn theo lòng đất trong bị ném bắn ra đến. Đúng lúc này, thú nhân vương xử lý tốt thú nhân tộc sở hữu tất cả sự vật, về tới thiên quân bên người. Mà Ngạo vô tình còn sót lại cuối cùng một tia ý niệm. Đang nhìn đến thú nhân vương thời điểm, Như là ngâm nước người bắt được cứu mạng cắt cỏ la hét đến thú nhân vương tiền bối. Nhanh tới cứu ta. Nhanh tới cứu ta lạnh. Lùng nhìn xem hắn. Thú nhân vương cũng không để ý tới. Cung kính đi vào thiên quân bên người thấp giọng nói ra chủ nhân. Thú nhân tộc con dân ta đã sắp xếp xong xuôi. Từ nay về sau ta tự có thể an tâm cùng ở bên cạnh ngươi. Có. Chút nhẹ gật đầu, thiên quân thỏa mãn nói rất tốt thú nhân vương. ta nếu như muốn giết Ngạo Vô Tình, ngươi chắc có lẽ không có cái gì vừa thấy a. À, chủ nhân, ta chỉ là cùng Ngạo Thiên Tôn đời thứ nhất tôn chủ có quan hệ. Đến tại bọn hắn, ta thú nhân tộc đã vẫn lạc 90% con dân, xem như không phụ lòng bọn hắn rồi. Ngạo Thiên Tôn cùng với sinh tử của hắn đã cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Khinh thường nhìn xem Ngạo Vô Tình liếc thú nhân vương từ đầu đến cuối sẽ không đưa hắn phóng tới trong mắt. Rất tốt, Tiểu Ưng, đưa hắn mang tới. Thiên Quân trào phúng nhìn Ngạo Vô Tình liếc nói ra. Mà Ngạo Vô Tình đang nhìn đến thú nhân vương vậy mà gọi Thiên Quân chủ nhân, trong nháy mắt cả người sợ ngây người. Chính mình cường đại nhất ác chủ bài tại mấu chốt thời khắc vậy mà trở thành địch nhân nô lệ. Cái này lại để cho hắn như thế nào tiếp chịu được? Thú nhân vương, ngươi là bại hoại, ngươi cũng dám phản bội ta Ngạo Thiên Tôn. Ta, Ngạo Vô Tình còn muốn nói điều gì, nhưng là chỉ cảm thấy trước mắt không khí siết chặt. Hai đạo cái tát hung hăng phiến đến cái tát trên mặt của hắn. Hừ, ta làm cái gì? Còn chưa tới phiên ngươi tên tiểu bối này đến bình phẩm từ đầu đến chân. Nếu như tiếp tục nhiều chuyện, không đều chủ nhân giết ngươi, ta tự mình đem ngươi giải quyết thú. Nhân vương trợn tròn hai mắt hướng Ngạo Vô Tình nói ra. Quả nhiên, kinh trải qua thú nhân vương như vậy đe dọa, Ngạo Vô Tình sợ hãi ngậm miệng lại. Tiểu Ưng lề mà lề mề đem Ngạo Vô Tình ném tới Thiên Quân bên người. Ngao Bái thì là liền bước lên phía trước hung hăng đạp Ngạo Vô Tình một cước. Nghiêm nghị quát Ngạo Vô Tình. Ngươi mặc trên người huyền vũ giáp, có phải hay không Long Quy Nhi tử Long Dương thân thể chỗ luyện thành hay sao? Mặt mũi tràn đầy đại hãn. Ngạo Vô Tình tự hồ liệu đến Ngao Bái sẽ hỏi cái gì, sợ tới mức một câu cũng nói không nên lời. Hừ, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, xem ra ngươi thật đúng là muốn chết. Vậy mà tại mấy mươi vạn năm trước tự dám gây chúng ta yêu vực. Nói thiệt cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi, các ngươi Ngạo Thiên Tôn tại toàn bộ hỗn độn giới đã xóa tên rồi. Không chỉ có là ngươi, còn ngươi nữa Ngạo Thiên Tôn cùng với sở hữu tất cả cùng ngươi Ngạo Thiên Tôn có quan hệ người đều phải chết. Hiện tại chỉ sợ nhiệm vụ đã hoàn thành không sai biệt lắm. Ngao Bái tàn nhẫn nhìn xem Ngạo Vô Tình nói ra. Cái gì? Ngao Bái vừa dứt lời, Ngạo Vô Tình liền kinh hãi. Chỉ thấy hắn căn bản là không có ngờ tới trước mắt tình thế sẽ như thế nghiêm trọng, cho nên cũng sẽ không đối với Ngạo Thiên Tôn thế lực tiến hành chuyển di. Nếu như yêu vực thật sự phái binh giết đi qua, tuyệt đối có thể diệt khẩu. Ngay tại Ngạo Vô Tình giật mình thời điểm, tháng nóng nhất trong mùa hè, Dương Bá, Long Quy ba người dẫn đầu trở lại rồi. Gặp Ngạo Vô Tình quỳ rạp xuống đất, không để ý đến, trực tiếp đối với Thiên Quân cùng Tiểu Ưng nói ra Ngạo Thiên Tôn sở có tương quan chi nhân toàn bộ chém giết. Đến tận đây, hỗn độn giới đã không có Ngạo Thiên Tôn rồi. Ân, Ngạo Vô Tình, trên người của ngươi mặc chính là cái gì quen thuộc khí tức? Long Quy thứ nhất tự ngửi được huyền vũ nhất tộc trong cái loại này quen thuộc khí tức. Ha ha ha, các ngươi. Phúc phúc, Ngạo Vô Tình trực tiếp hỗn hển, vốn là mặt tái nhợt lúc này lộ ra càng thêm tái nhợt. Các ngươi tốt tàn nhẫn, vậy mà đem ta Ngạo Thiên Tôn hết thảy mọi người toàn bộ giết. Long Quy, nói thiệt cho ngươi biết, trên người của ta mặc đúng là ngươi nhi tử Long Dương thân thể chỗ luyện hóa chiến giáp. Bất quá cái kia thì thế nào? Ha ha giận. Giữ mà khóc, Ngạo Thiên Tôn cả người tự như vậy, trong ánh mắt chứa đựng nước mắt, lộ ra tương đương cừu hận, chán nản. Nghe xong Ngạo Vô Tình vậy mà thừa nhận mình chính là giết chết Long Dương mưu đồ bí mật người, Long Quy lập tức nổi giận, nâng lên chân phải hung hăng đem Ngạo Vô Tình mặt dẫm trên mặt đất, khiến cho động quấn không được. Hừ, chúng ta tàn nhẫn. Ngạo Vô Tình, ngươi ngẫm lại, nếu như ngươi nếu bất động chiến trường, toàn bộ hỗn độn giới ai sẽ chủ động xuất binh? Thiên Phong môn đã diệt, Đạt Ma tự chết thì chết tán tán. Bọn hắn ai cùng ngươi có cừu oán, nhưng là đều trực tiếp hoặc là gián tiếp chết ở trên tay của ngươi. Ngươi phải biết rằng, đó là hơn 1 tỷ tánh mạng a. Chúng ta giết ngươi Ngạo Thiên Tôn toàn bộ môn nhân, chỉ là vì cảnh cáo thế nhân. Hỗn độn giới không cho phép ngươi như vậy người có giả tâm tồn tại. Trước kia không cho phép, hiện tại không cho phép, tương lai càng không cho phép. Ngươi bí mật sát hại của ta Dương Nhi, hôm nay lão phu tất sát ngươi cho hả giận hồng. Bạo lấy hai mắt, lúc này Long Quy giống như là muốn ăn người, vẻ mặt nổi giận. Trong nháy mắt một điểm, trong không khí một hồi hỗn loạn. Một đạo có không khí hình thành lợi kiếm lao thẳng tới Ngạo Vô Tình đang điền kích bắn xuyên qua. Vốn là vài tiếng đâm rách hư không thanh âm, ngay sau đó hét thảm một tiếng liền vang vọng thương khung. Theo tiếng trong đi qua, chỉ thấy Ngạo Vô Tình dưới bụng có một cái hoảng sợ đại lỗ máu. Nghiễm nhiên là Thiên Quân với Tư Cát. Thiên Quân vì để tránh cho Ngạo Vô Tình khôi phục thương thế lại phản kháng, trực tiếp phá đan điền của hắn. Sự linh lực của hắn mất hết, hơn 10 vạn năm tu vi cũng trong nháy mắt thay đổi đông lưu. A a, Thiên Quân thống khổ té trên mặt đất. Ngạo Vô Tình tay trái che ở lỗ máu, tay phải che phần bụng lỗ máu, biểu lộ dữ tợn. Không tiếp tục chi lúc trước cái loại này bệ nghệ thiên hạ thần sắc. Thiên Quân, đều là ngươi, đều là ngươi. Nếu như không là ngươi, yêu vực cùng Tuyết Sơn cung ta đã sớm đã diệt, hỗn độn giới cũng chăm chú giữ tại trong tay của ta. Nếu như không là vì ngươi, của ta không nhi cũng sẽ không biết chết thảm. Ta ám ảnh đại quân càng sẽ không bị diệt. Hiện tại, ngươi lại nhường Ngạo Thiên Tôn sở có tương quan chi nhân toàn bộ lọt vào đồ sát. Ta muốn giết ngươi tê tâm liệt phế hò hét. Nghĩ đến chính mình ngàn vạn năm đến tìm cát, hôm nay nhưng lại lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Ngạo Vô Tình thì có loại muốn chết cảm giác. Hừ, lưới trời tuy thư nhưng khó lọt, Ngạo Vô Tình. Ngẫm lại ngươi những năm gần đây này làm hết thảy, chết ở trên tay ngươi người còn thiếu sao? Ngươi mục đích là muốn thống nhất hỗn độn giới, nhưng là Thiên Phong môn cùng Đạt Ma tự gây ai rồi hả? Nếu như yêu vực không phải thực lực cường hoành, chỉ sợ hiện tại cao cao tại thượng nhưng lại ngươi. Được làm vu thu làm giặc trời tạo nghiệp chướng vẫn còn có thể sống, vi tự gây nghiệp không thể sống. Có nguyên nhân mới có kết quả. Cái này hết thảy tất cả đều là bởi vì ngươi mà lên. Cũng là nên ngươi nhấm nháp hậu quả xấu lúc sau. Long Quy tiền bối, đã Ngạo Vô Tình cùng ngươi có mối thù giết con, như vậy hắn tự giao cho ngươi rồi. Còn lại chi nhân đều cùng ta trở lại Huyền Thiên Môn. Thiên Quân mệnh lệnh, không người nào dám vi phạm. Lúc này Thiên Quân trong lòng mọi người địa vị nghiễm nhiên vượt qua Tiểu Ưng, trở thành hỗn độn giới đệ nhất nhân, chí cao vô thượng tồn tại. dùng mọi người tốc độ. Hao tốn gần 2 ngày thời gian mới từ Ngưu Đầu Sơn chạy về Huyền Thiên Môn. Lúc này, Huyền Thiên Môn răng đèn kết hoa. Đại đèn lồng màu đỏ cao cao treo. Chính mình môn phái trưởng môn nhân trở thành hỗn độn giới đệ nhất nhân. Bọn hắn tự nhiên đã có thể diện. Mà Huyền Thiên Môn không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng sẽ biết như vậy chấn động mà lên. Nhảy cư trở thành có thể so với yêu vực. Tuyết Sơn Cung đẳng cấp môn phái tồn tại. Huyền Thiên Môn trên đại điện. Lúc này tụ tập yêu vực cùng với Tuyết Sơn Cung ý nghĩa nhân vật. Thiên Quân đương nhiên ngồi ở vị. Tiểu Ưng thì tại hắn xuống. Ngay sau đó là Lăng Tuyết bọn người. Một ít đại môn phái như là Nghiên Khung như vậy đích nhân vật. Thì là không có tiến vào đại điện tư cát. Dù sao Huyền Thiên Môn đại điện thật sự là quá nhỏ rồi. Căn bản là cho không dưới nhiều người như vậy. Thiên Quân. Một trận chiến này rằng co gần hơn 1 tháng. Nếu như không có ngươi, toàn bộ hỗn độn giới chỉ sợ đã rơi vào Ngạo Thiên Tôn chi thủ rồi. Với tư cách hỗn độn giới tứ đại thần thú thủ hộ người, ta đại biểu toàn bộ yêu vực cảm tạ ngươi ngao. Bái tán thưởng nhìn xem Thiên Quân nói ra. Chính là bởi vì đã có pha rác cái tầm quan hệ này. Hắn có thể cùng Thiên Quân đi được gần như thế. Cũng làm cho yêu vực tại thời khắc mấu chốt đã nhận được trợ giúp của hắn. Thiên Quân. Lần này nếu như không có ngươi, chúng ta cho dù cùng yêu vực dốc hết sở hữu tất cả lực lượng, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản thú nhân đại quân cái kia hung mãnh công kích. Phàm nhân cốt có thể tới hỗ trợ, cũng là do ở ngươi nguyên nhân. Bất kể thế nào nói, chính là vì sự hiện hữu của ngươi, mới có thể bảo trụ ta Tuyết Sơn Cung cùng yêu vực Lăng. Tuyết vẻ mặt mỉm cười nói, đã diệt Ngạo Thiên Tôn. Trong nội tâm cái kia khối tảng đá lớn đầu cuối cùng là rơi xuống đất rồi. Tân thế tại đại chiến về sau cũng đã hướng Thiên Quân cáo từ. Hắn chỗ mang đến 2000 đế cấp cao thủ, vẫn lạc đem gần một nửa người. Cái này lại để cho Thiên Quân cảm thấy thập phần băn khoăn. Ha ha! Nói lời này các ngươi liền khách khí rồi. Tiểu Ưng là yêu vực Thánh Vương, đồng thời cũng là huynh đệ của ta. Ta há có không giúp chi lý. Nói sau ta lão Tam Pha Rác cũng là ngao thúc con của ngươi. Chỉ bằng cái tầm quan hệ này, ta cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Mà Lăng Tuyết tiền bối, lúc trước toàn cơ may mắn mà có ngươi Tuyết Phách Băng Tinh. Nếu không, ta kịp thời có thể tìm được nàng, chỉ sợ cũng bất lực. Mọi người đang ngồi người, từ khi biết các ngươi một khắc này lên, ta tự đem các ngươi cho rằng huynh đệ của ta, trường bối của ta, thân nhân của ta. Bởi vậy, dù cho trả giá lại đại một cái giá lớn, ta cũng sẽ không khiến các ngươi bị thương tổn. Thiên Quân mỉm cười, nhìn quét mọi người liếc nói ra. Tiên giới lúc này có thể nói là thái bình thịnh thế. Đại chiến về sau, lại có là khôi phục chính mình nội tình. Không có người hội lại động đao binh đấy. Thiên Quân, hiện tại đại cục đã định. Trải qua một trận chiến này, ta muốn hỗn độn giới cách cục cũng phải biến đổi. Ngươi Huyền Thiên Môn đã xuống dốc gần 100 vạn năm. Mà ngươi lúc này đảm nhiệm Huyền Thiên Môn trưởng môn nhân, tự nhiên cũng phải nhường Huyền Thiên Môn khôi phục năm đó khí phách. Hiện tại hỗn độn giới ngoài trừ ta yêu vực cùng Tuyết Sơn ngoài cung, không có kẻ thứ ba thế lực. Mà ta yêu vực đối ngoại không có xâm chiếm giả tâm, chỉ cần bảo trụ chúng ta vốn có lãnh địa cũng đã đủ rồi. Vừa mới ta cùng Lăng Tuyết cung chủ thương lượng thoáng một phát, nàng đối với Thiên Phong môn cùng với Ngạo Thiên tôn lãnh địa cũng không có không an phận chi muốn. Thiên Quân, ngươi Huyền Thiên môn hiện tại vừa vặn mượn cơ hội này, một lần hành động nuốt vào Thiên Phong môn cùng Ngạo Thiên tôn lãnh địa, dùng vì tương lai dương nghiệp lớn suy nghĩ a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 437. Cập nhật lúc 201.211.419.30.35, số lượng từ 6.235. Ngao Bái đứng lên, liếc nhìn thẳng vào nhìn xem Thiên Quân nói ra. Dừng một chút, chỉ thấy hắn lại nói tiếp, năm đó Đạt Ma tự mấy không đại sư tại viên tịch trước khi sẽ cùng ta thương nghị qua. Hắn ý thức được trước mắt tình thế không tốt, sớm đem Đạt Ma tự tinh anh đệ tử cho chuyển di rồi, lại để cho ta đáp ứng hắn. Nếu như chúng ta đã diệt Ngạo Thiên Tôn, tận lực cho hắn Đạt Ma tự lưu một miếng đất, lại để cho bọn hắn tự do tự tại dương. Về phần có thể hay không có trước khi cường thịnh khí thế, thì không phải vậy rất trọng yếu. Đã nghe được Ngao Bái, Thiên Quân cảm thán nhẹ gật đầu, trong nội tâm ở trong tối tự tán thán nói mấy không, quả nhiên không hổ là một đời đại sư, biết rõ cho mình lưu một đầu đường lui, không có khiến Đạt Ma tự toàn quân bị diệt. Ngao thúc, mấy không đại sư thỉnh cầu ta thì sẽ thỏa mãn, nhưng là các ngươi yêu vực cùng Lăng Tuyết tiền bối Tuyết Sơn cung thật sự không cần lãnh địa. Hiện tại ta Huyền Thiên môn thế đơn lực bạc, cao tầm thứ cao thủ còn thiếu, căn bản là chống đỡ không dậy nổi lớn như vậy mặt tiền của cửa hàng a. Thiên Quân có chút lo lắng nói, hoàn toàn chính xác. Thiên Phong môn cùng Ngạo Thiên tôn lãnh địa thêm vắt ngang mấy ước vạn dặm, mà lúc này Huyền Thiên môn nhân mấy thêm cũng tự mấy vạn người, căn bản là quản lý không được lớn như vậy môn phái. Ha ha, theo gió, cái này ngươi tự không cần lo lắng rồi. Hiện tại hỗn độn giới thì ra là ta Tuyết Sơn cung cùng yêu vực cùng với mấy người cốt tam phương thế lực cường hãn một ít. Chúng ta nói, tin tưởng hỗn độn giới không người nào dám vi phạm. Ngươi cho dù khai sáng Huyền Thiên môn lãnh địa, nếu quả thật có dám nháo sự, ta Tuyết Sơn cung cái thứ nhất không buông tha hắn. Lăng Tuyết lời thề son sắt nói, Tuyết Sơn cung từ xưa đến nay sẽ không có giả tâm. Bọn hắn chỉ cầu môn phái an bình. Chính mình môn phái không người nào dám đến nháo sự cũng như vậy đủ rồi. Đúng, đại ca, ngươi đã trở thành cái này Huyền Thiên môn môn chủ, Huyền Thiên môn tự nhiên cũng không thể quá kém. Thiên Phong môn cùng Ngạo Thiên tôn cái này hai khối lãnh địa ngươi Huyền Thiên môn tự nuốt vào a. Ta dùng yêu vực thánh vương danh nghĩa cam đoan, tại hỗn độn giới nếu ai dám đi chỗ đó hai khối địa phương quấy rối, ta yêu vực lập tức thả ra lệnh truy sát. Ta ngược lại muốn nhìn toàn bộ hỗn độn giới ai còn dám chọc ta yêu vực. Tiểu Ưng vỗ án nói, chủ nhân, ngươi yên tâm, ta sẽ thông báo cho ta thú nhân nhất tộc con dân. Nếu như nếu ai dám tại lãnh địa của ngươi ở bên trong quấy rối, lúc cần thiết ta thú nhân tộc tất nhiên sẽ lần nữa xuất chinh toàn bộ hỗn độn giới. Thú nhân vương thấy mọi người đều tỏ thái độ cũng là không cam lòng yếu thế nói. Mà nghe được thú nhân vương nói như thế, mọi người sắc mặt đều là khẽ biến, thú nhân tộc toàn bộ hỗn độn giới ai còn dám gây. Dùng một chống trăm, hơn nữa từng cái thực lực ít nhất đều là càng đế cấp tồn tại. không người nào dám bỏ qua sự hiện hữu của bọn hắn. Nghe được tất cả mọi người tỏ thái độ đứng ở một bên, cô vui cười trong nội tâm, đơn giản chỉ cần cười mở hoa. Ha ha! Ta lúc đầu quyết định thật sự là anh minh. Đem huyền thiên môn giao cho thiên quân môn chủ. Quả nhiên có thể đem ta huyền thiên môn dẫn đầu đỉnh phong. Khẩu hự! Từ nay về sau, ta huyền thiên môn cũng là có thể so với năm đại cấp môn phái tồn tại. Cô vui cười ngạo khí, nghĩ đến tự hồ bị đè nén trăm vạn năm lúc này chính thức xem như hãnh diện rồi. Tốt! Một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy thiên quân cũng đứng dậy. Nhìn quét mọi người liếc. Chỉ thấy thiên quân hưng phấn nói, đã cho vi tiền bối như thế thịnh yêu, nếu như ta lại từ chối ngược lại là lộ ra ta thiên quân sĩ diện cãi láo. Ngạo thiên tôn cùng với thiên phong môn, cái này hai cái địa phương ta huyền thiên môn tự ăn hết. Một năm về sau hôm nay ta thiên quân đem tại ngạo thiên tôn cùng thiên phong môn giao tiếp chỗ một lần nữa thành lập một cái cự đại sơn môn. Tuyên bố ta huyền thiên môn một lần nữa trở về đỉnh phong thời đại. Mặt khác, ta còn có một đại sự lần nữa hướng các vị tuyên bố thoáng một phát. Một năm về sau hôm nay, ta đem đúng là cưới vợ thê tử của ta toàn cơ. Đến lúc đó hy vọng các vị tiền bối hoặc là các vị huynh đệ có thể tiến về trước hãnh diện. Lời này vừa nói ra, kể cả đối với thiên quân so sánh hiểu rõ tiểu ưng, Pha Rác đều là vẻ mặt khiếp sợ. Pha Rác càng là hưng phấn vụng trộm đối với tiểu ưng truyền âm nói, nhị ca, xem ra cách hai ta đem làm thúc thúc thời gian không xa cạc cạc. Khó trách trước khi ta còn tưởng rằng toàn cơ đại tẩu vì cái gì một mực không có mang bầu. Nguyên lai là đại ca lâu như vậy đều không có cái kia, thật đúng là có nhẫn nại lực. Ha ha, tốt, tốt. Tiểu thứ nghe được thiên quân theo như lời cái này hai kiện việc vui thì là hưng phấn được nói không ra lời. Một mực đang nói tốt. Mọi người nghe xong thiên quân đột nhiên tuyên bố cái này hai kiện sự tình không khỏi khiếp sợ. Thành lập huyền thiên môn bản nằm trong dự liệu. Không tính là việc vui gì, nhưng là kết hôn. Đây là mọi người xa xa thật không ngờ. Hỗn độn giới đệ nhất nhân kết hôn, không người nào dám bỏ qua. Cho nên ngày hôm sau, các đại môn phái trưởng môn nhân kể cả Ngao Bái ở bên trong, tất cả đều rời đi. Hay nói giỡn, thiên quân kết hôn bọn hắn có thể không định lễ vật sao? Thiên quân đột nhiên tuyên bố kết hôn tự nhiên không phải tự chủ trương. Lúc trước hắn liền cùng toàn cơ thương lượng qua. Tại đã nhận được nàng đồng ý về sau mới hướng mọi người tuyên bố. Cưới hỏi đàng hoàng. Động phòng hoa đèn cầy dạ. Cái đó một cái nữ hài không hâm mộ những này. Dù sao người cả đời, chuyện như vậy chỉ có một lần. Tự nhiên, tại biết rõ thiên quân muốn vì chính mình chủ sự một hồi long trọng hôn lễ về sau, toàn cơ cảm động đến rối tinh rối mù. Nước mắt như là ba tháng xuân vũ tích tí tách xuống mất. Bất quá đây cũng là hạnh phúc nước mắt. Thiên long cảnh ở bên trong, thiên quân cùng thú nhân vương hai người ở vào tụ linh điên vách núi chỗ. Hai người tự như vậy nhìn qua xa xa tuyệt mỹ phong cảnh. Thưởng thức hoàng hôn thời điểm thiên long cảnh bên trong loại này đặc biệt nội tình. Chủ nhân tại đây đến cùng là địa phương nào? Như thế nào của ta thần niệm ở chỗ này nhận lấy ước thúc? Hơn nữa ta có thể rõ ràng cảm giác được. Tại đây cùng hỗn độn giới có rất lớn bất đồng. Thú nhân vương nghi hoặc nhìn thiên quân, cảm thấy ra cái này thiên long cảnh bên trong đích bất đồng. Mỉm cười. Chỉ thấy thiên quân thản nhiên nói rất đơn giản. Tại đây không phải hỗn độn giới, hơn nữa thiết ở bên trong không gian pháp tắc cùng hỗn độn giới ở bên trong hoàn toàn không giống với. Ở chỗ này, ta chính là tạo hóa. Cái này là của ta một cái không gian pháp bảo. Tuy là bình bình đạm đạm mà nói, nhưng là nghe được thú nhân vương trong lỗ tai, lại như là sấm sét giữa trời quang. Khó có thể tin. Không muốn kỳ quái. Ta thứ ở trên thân không phải ngươi có khả năng tưởng tượng được đến. Hiện tại ngươi đã đi theo tại bên cạnh của ta. Nếu như ngươi có nghi vấn gì, ta sẽ tận lực nói cho ngươi biết. Thiên quân biết rõ. Lúc này thú nhân vương tất nhiên sẽ có một bụng nghi vấn mà không được giải. Đã thu phục được hắn, tự nhất định khiến hắn theo trong đáy lòng khuất phục chính mình. Cho nên mượn cơ hội này cho hắn đến điểm rung động cũng phi thường tất yếu. Chủ nhân, ngươi tu vi vì cái gì ta từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấu. Hơn nữa ta rõ ràng cảm giác được thực lực của ngươi ít nhất đạt đến thiên thần kỳ. Nhưng là ngươi vì cái gì còn có thể dừng lại tại hỗn độn giới mà không phi thăng. Thiên quân thực lực chính mình một mực nhìn không thấu. Hơn nữa tu vi rõ ràng đạt đến thiên thần kỳ, nhưng vẫn dừng lại tại hỗn độn giới. Cái này một mực làm phức tạp lấy thú nhân vương. Thiên long cảnh là một kiện không gian pháp bảo. Cường hãn nhất không là công kích, mà là phòng ngự. Hơn nữa hắn có thể biến hóa thành các loại ta suy nghĩ muốn hình dạng. Chỉ thấy tại huyết sát biển một trận chiến ngươi còn nhớ rõ không? Ngươi cho rằng dùng phá thiên thần kiếm xé trời một khắc công kích nhất định có thể đưa ta vào chỗ chết. Nhưng là ta sớm tự trước đây cũng đã đem thiên long cảnh huyễn hóa thành một kiện chiến giáp mặc lên người. Há có thể là ngươi phá thiên thần kiếm có khả năng phá vỡ. Còn có, ngươi đạt được qua phá thiên thần kiếm một thời gian ngắn, nên biết tại thượng phẩm thần khí phía trên tự là thực linh khí. Nhưng là ngươi biết tại thực linh khí phía trên là cái gì không? Là thánh thần khí. Bất quá thánh thần khí cũng không phải pháp bảo đỉnh phong tồn tại. Tại thánh thần khí phía trên còn có thiên tôn khí. Tại thiên tôn khí phía trên còn có chí tôn khí. Chí tôn khí mới là cả vũ trụ cường đại nhất tồn tại. Thiên long cảnh tự là thánh thần khí. Ngươi dùng thực linh khí phá thiên thần kiếm tới chém ta thánh thần khí thiên long cảnh, tự nhiên không thể bổ ra.